Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 2. Nguyên tắc giáo dục của Montessori. Trong quá trình trưởng thành, trẻ chưa hẳn đã ý thức được nhu cầu nội tại của bản thân. Người lớn cũng không biết cách giải thích cho chúng thế nào. Do đó, cuộc sống của trẻ ở nhà và ở trường rất có khả năng sẽ nảy sinh những trường hợp nhầm lẫn, ngăn trở sự phát triển của trẻ nhỏ. Qua quá trình nghiên cứu triệt để những nhu cầu bên trong nhất, sâu nhất ở giai đoạn đầu tiên của trẻ nhỏ, chúng ta mới biết rằng muốn loại bỏ tình huống nêu trên, thỏa mãn được nhu cầu của trẻ thì cần phải giải phóng trẻ. Phát hiện và tận dụng tiềm lực của trẻ. Montessori kể chuyện. Tôi đã từng gặp một đứa trẻ vừa mới đầy tháng, sau khi sinh ra vẫn chưa rời khỏi phòng một bước. Trong thời gian này, đứa bé chỉ gặp hai người đàn ông, một là bố của bé và người kia là chú của bé. Hai người này trước nay đều chưa cùng xuất hiện một lúc bao giờ. Một ngày đứa bé nhìn thấy cùng lúc cả bố và chú. Cậu bé ngạc nhiên nhìn một trong hai người, đột nhiên quay đầu sang nhìn người còn lại. Cứ nhìn như vậy trong một thời gian dài. Có thể nói cậu bé một tháng tuổi này đã xác định được cha và chú là hai người không giống nhau rồi. Những đứa trẻ lớn hơn một chút thường rất nhạy cảm với những sự vật chưa từng được thấy bao giờ. Nếu như có người đặt vào trong phòng một món đồ chưa từng xuất hiện trong phòng trước đó, đứa trẻ sẽ lập tức phát hiện ra, hơn nữa sẽ hỏi cho kỳ được xem đó là thứ gì. Có một cô bé lần đầu được dắt ra ngoài chơi, cô bé phát hiện ra một hòn đá lớn nằm bên cạnh tường. Hòn đá này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô bé. Từ đó cứ mỗi lần ra ngoài, cô bé nhất định phải dừng lại để nhìn hòn đá rồi mới đi. Kinh nghiệm của Montessori. Trẻ có khả năng quan sát rất tốt, có thể tiếp nhận rất nhiều hình ảnh, không chỉ là hình ảnh đồ vật mà còn là các động tác. Ngoài hình ảnh sự vật, trẻ còn quan sát mối quan hệ giữa các sự vật nữa. Khi người lớn còn chưa chú ý đến, thì trẻ đã quan sát và tiếp nhận được rất nhiều thông tin rồi. Do đó, cách giáo dục thật sự hiệu quả chỉ có một, đó là nhất định phải duy trì sự hứng thú học tập cao độ và khả năng chú ý mạnh mẽ của trẻ. Nói cách khác, đó là giúp cho trẻ tự học hỏi thông qua nội lực của chúng. Lớp học dành cho cha mẹ. Phát hiện và tận dụng nội lực của trẻ. Chúng ta đã quen với việc ôm ấp một kỳ vọng nhất định nào đó đối với trẻ, đồng thời lấy những tiêu chuẩn của bản thân để xây dựng nên những cách thức nuôi dạy trẻ. Do đó, chúng ta chỉ có thể chấp nhận những sở thích của trẻ phù hợp với mong đợi của chúng ta, rồi thực hiện việc bồi dưỡng của mình một cách nghiêm túc. Thực ra, với một đứa trẻ ngây thơ thì sở thích là do trời sinh và có thể biểu hiện trên bất cứ phương diện nào. Chỉ cần cha mẹ để tâm quan sát là sẽ phát hiện ra khuynh hướng sở thích của con bất cứ lúc nào. Một khi bị thu hút bởi một điều gì đó, ngay lập tức trẻ sẽ dừng mọi hoạt động đang làm khác. Khi đang tản bộ, trẻ có thể bò trên đất xem lũ kiến. Khi đang bơi, trẻ có thể mở to mắt nhìn phong cảnh dưới nước. Thậm chí khi ăn cơm, trẻ cũng có thể bốc giá đổ lên, ngắm nghía một lúc lâu. Trẻ thường hay lặp lại những sự việc chúng cảm thấy có hứng thú. Hễ là sự việc hay động tác do trẻ tự lặp lại thì đều là thứ mà trẻ thấy thích và có sức hấp dẫn. Để cho trẻ tự làm chủ. Trẻ thường không thể tập trung lâu vào một sự việc nào đó. Chúng thường chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác một cách không có mục đích. Đây là hiện tượng phổ biến. Cha mẹ cũng đừng nên quá lo lắng. Chỉ cần chú ý quan sát sẽ phát hiện thấy trẻ tìm ra những sự việc yêu thích của bản thân trong cả mớ hoạt động hỗn loạn và chăm chú nghiên cứu nó. Lúc này cha mẹ có thể dựa vào những sở thích của trẻ để đưa ra những chỉ đạo thích hợp, đồng thời giúp đỡ khi cần thiết. Trẻ là chủ nhân của hoạt động của chính mình. Cha mẹ nên tôn trọng tự do của trẻ, xây dựng cho trẻ sự tự tin. Chia sẻ kinh nghiệm. Trong những tháng ngày chăm sóc con, điều mãi mãi in sâu trong trí nhớ của tôi có lẽ là lúc đi tản bộ cùng con trong ánh nắng ấm áp. bạn có thể sẽ cảm thấy lưu luyến bởi những khóm hoa mẫu đơn, dòng nước xanh róc rách, tiếng chim ríu rít trong rừng thông. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được còn bạn đang bị thu hút bởi điều gì. Có một lần vào mùa hoa nở, cảnh sắc tươi đẹp, tôi dắt con mình là Khai Tâm cùng mẹ bé Mỹ Lan đi ngắm hoa mẫu đơn nở. Mới đầu hai đứa trẻ còn nhảy chân sáo đi sau chúng tôi, ngắm hoa vàng, hoa trắng theo sự giới thiệu của hai bà mẹ. Nhưng sau khi tôi và mẹ Mỹ Lan bắt đầu nói chuyện với nhau thì bọn chúng đã chạy đi mất. Hơn nữa còn trèo qua hàng rào, chui tọt vào trong các khóm hoa. Khi ấy người đi ngắm hoa rất đông, tôi vội vàng gọi to: "Khai Tâm, con làm gì thế?" Khai Tâm chui ra từ bụi hoa, cười vui vẻ, chìa ngón tay cái cho tôi xem và nói: "Mẹ xem, con ốc sên thật là to." Quả nhiên một con ốc sên lớn đang chậm chạp bò trên ngón tay của con tôi. Khi ấy tôi không quở trách Khai Tâm mà hào hứng ngồi quan sát ốc sên với hai đứa trẻ. Bởi vì tôi biết giữ gìn sự hiếu kỳ của trẻ đối với vạn vật trong thế giới là điều tối quan trọng. Bởi rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ. Mắt nhỏ. Trong con mắt của người lớn, một số hành động của trẻ có thể bị coi là vô dụng, thậm chí là ngốc nghếch. Nhưng chúng ta hãy thử nỗ lực nhìn nhận vấn đề từ góc độ của một đứa trẻ. Từ những biểu hiện hành động của trẻ, tiến hành tìm hiểu và kiểm tra những nhu cầu tâm lý. Từ đó cân nhắc kỹ để tạo ra cho trẻ nhiều hơn những cơ hội liên hệ và quan sát, thỏa mãn nhu cầu trưởng thành của trẻ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề cha mẹ cần trở thành nhà giáo dục thông thái. Montessori kể chuyện. Nhiệm vụ đầu tiên của nhà giáo dục là phát hiện tính cách của trẻ và tôn trọng tính cách đó. Khi chúng ta do e sợ trẻ sẽ gây ôm sờm mà không để cho trẻ ở bên cạnh mình, thì đó là hành động không tôn trọng trẻ. Khi chúng ta đang ăn tối, trẻ lại đang khóc lóc ở một gian phòng khác. Đó có thể là do trẻ bị cách ly, cô lập một chỗ. Rõ ràng là nếu đối xử với người lớn, chúng ta tuyệt nhiên sẽ không sử dụng phương thức thiếu tôn trọng đó. Chúng ta nên đối xử với trẻ giống như đối xử với bất kỳ người nào khác, để cho trẻ ngồi giữa chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn nên cảm thấy đó là điều vinh hạnh của mình. Chúng ta nên vui vẻ khi nhìn thấy trẻ, đồng thời cho phép trẻ ở gần mình. Lớp học dành cho cha mẹ. Tôn trọng tính cách của trẻ. Đối với những bậc phụ huynh đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc, thì khi hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình, họ sẽ có thể tìm ra cách đối xử với trẻ đúng đắn nhất. Nhưng bất hạnh thay, đa số người lớn đều cho rằng cách giáo dục của cha mẹ mình ngày xưa không hợp với mình. Vậy thì đầu tiên hãy học cách tôn trọng trẻ. Và một cách có hiệu quả đó là chơi trò đổi chỗ. Đổi chỗ tức là hoán đổi vị trí thân phận với trẻ. Bước đầu tiên cần làm là dùng trí tưởng tượng, nhìn nhận lại vấn đề vừa xảy ra bằng góc nhìn của một đứa trẻ, đồng thời đánh giá xem cách làm của mình với trẻ vừa nãy có được chấp nhận không, có hiệu quả không. Bước thứ hai, thăm dò suy nghĩ thực sự của trẻ. Có thể bắt đầu thế này: "Mẹ đoán vừa nãy con nhất định nghĩ thế này." Sự sai khác giữa sự tưởng tượng của bạn và cách nghĩ thật sự của trẻ chính là thước đo mức độ thấu hiểu của bạn với trẻ. Bước thứ ba, khi thay đổi thân phận với trẻ, bạn có thể giải quyết lại vấn đề từ đầu. Có thể bắt đầu như sau: "Sau này khi con làm cha làm mẹ, gặp phải một đứa trẻ thế này, con sẽ giải quyết ra sao?" Qua miêu tả của trẻ, chúng ta có thể nhìn thấy được hình mẫu cha mẹ lý tưởng trong mắt trẻ là như thế nào. Sở dĩ hình thức tư duy này được gọi là trò chơi là do có rất nhiều bậc phụ huynh coi hình thức luyện tập này như trò đùa trẻ con. Chỉ khi nào vui vẻ mới chơi cùng trẻ, còn khi gặp mâu thuẫn sẽ ngay lập tức lôi quyền uy của một bậc phụ huynh ra và vứt bỏ hết nội dung luyện tập sang một bên. Làm như vậy về căn bản sẽ không thể nâng cao được năng lực dạy con của mình. Muốn thực sự có thể tôn trọng con, nhất định cần phải nắm rõ được thực chất tinh thần của trò chơi đổi chỗ. Nhìn nhận lại từ đầu vấn đề dưới con mắt của một đứa trẻ. Chia sẻ kinh nghiệm. Có nhiều lúc tôi rất nóng nảy, đặc biệt là khi con trai không hiểu được ý tốt của tôi mà cứ cố tình làm những điều sai trái. Có một lần khi con bướng bỉnh không chịu rửa tay, tôi đã đánh nó. Con khóc nhưng vẫn kiên quyết không rửa tay. Nước mắt của con khiến tôi khôi phục lại lý trí. Tôi hiểu rằng nên dùng cách khác để giải quyết vấn đề. Vậy là tôi bình tĩnh lại, ôm con đến ngồi trên ghế sofa, giải thích cho con hiểu cách nghĩ vừa rồi của mình. Cuối cùng tôi nói, con xem, mẹ dùng biết bao nhiêu là cách như vậy mà con vẫn không chịu nghe lời. Mẹ quả thật không biết nên làm thế nào nữa. Nếu như con lớn lên, con có một đứa con như vậy, đứa con đó không tài nào hiểu được ý tốt của con, thì con sẽ làm thế nào? Con trai quả nhiên bình tĩnh lại, nghĩ một lúc rồi nói, bất kể thế nào thì con cũng sẽ không đánh nó. Nói thì dễ, chứ con có thực sự làm nổi không? Con nhất định sẽ làm được. Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể học tập con, bảo đảm với con rằng, mẹ cũng sẽ không đánh con nữa. Mẹ bảo đảm đấy. Mắt nhỏ. Tôn trọng tính cách của trẻ thì dễ, tôn trọng hành vi của trẻ mới là việc khó. Có nhiều bậc phụ huynh chỉ tôn trọng và không ngừng cổ vũ những hành động phù hợp với kỳ vọng của bản thân. Còn đối với những hành động không phải là nguyện vọng của mình, hoặc những hành động không phù hợp với quy phạm của xã hội, sẽ nghiêm cấm hay thậm chí là trừng phạt. Trên thực tế, bất kỳ hành vi nào của trẻ cũng đều bắt nguồn từ nguyên nhân tâm lý. Đầu tiên chúng ta nên để cho trẻ tự do hành động. Việc mà chúng ta cần làm là phân tích xem đằng sau hành vi của trẻ là nhu cầu tâm lý nào. Từ đó để thỏa mãn, trẻ có mục đích. Đồng thời dạy trẻ cách biểu đạt đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Sự tôn trọng giúp cho mẹ con trở thành đôi bạn tâm tình thân thiết. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tạo cho trẻ một môi trường thích hợp. Montessori kể chuyện. Trong quá trình đầu tiên xây dựng nên Children House tại Rome, tôi đã phát hiện ra những sự việc đáng kinh ngạc chứng minh tính tự phát của trẻ. Sở dĩ Children House khác biệt hơn rất nhiều so với các ngôi trường khác là do nó được xây dựng để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi còn may mắn sống sót lại sau trận động đất. Khi mọi người tiến hành đào bới đống hoang tàn đổ nát, đã phát hiện ra khoảng 60 em nhỏ bơ vơ. Không ai biết tên của chúng, cũng không đứa bé nào trong số đó biết được địa vị xã hội của mình. Trận động đất đáng sợ đó đã khiến cho các em thay đổi và trở nên gần như giống nhau. Buồn bã, trầm lặng, lạnh lùng, các em khó ăn khó ngủ. Mỗi tối tôi lại nghe thấy tiếng bọn trẻ kêu gào và khóc lóc. Hoàng hậu Italy rất mực quan tâm đến lũ trẻ bất hạnh này. Bà muốn tạo cho chúng một đời thật vui vẻ. Ngôi nhà mới của các em được lắp đặt ánh sáng thích hợp với nhu cầu sử dụng và những đồ gia dụng bắt mắt. Tủ bếp có cửa, bàn tròn có hoa văn sặc sỡ. Bàn dài, ghế đẩu, ghế bành với độ cao vừa phải. Cửa sổ treo những tấm rèm rực rỡ. Những đồ dao, thìa, đĩa và khăn ăn, thậm chí là đến cả khăn mặt và xà phòng mà bọn trẻ sử dụng cũng được làm theo kích thước to nhỏ khác nhau cho phù hợp với bàn tay của lũ trẻ. Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, bốn bề phòng học là những lọ hoa được cắm đầy hoa tươi. Children's House nằm ở trong khuôn viên của một tu viện, nơi có những khu vườn rộng, đường đi bằng phẳng, những vườn hoa xinh đẹp và hồ nước với những chú cá vàng tung tăng bơi lội. Trong môi trường này, các nữ tu sĩ ăn mặc trang nghiêm, lặng lẽ đi lại khắp nơi. Những nữ tu sĩ này cũng giúp dạy dỗ lũ trẻ ăn nói, hành xử sao cho đúng mực. Hành vi của lũ trẻ nhờ đó ngày càng được cải thiện. Sau vài tháng, những đứa trẻ này đã học được cách dùng bữa như những vương tử, còn học được cách bày biện bàn ăn giống như một nghệ thuật gia. Mặc dù không vì thế mà chúng ăn được nhiều lên, nhưng bù lại, chúng bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi được chìm đắm trong những kiến thức mới lạ, đồng thời cũng tìm được sự hưng phấn khi ứng dụng được những kiến thức mới đó trong vô số các hoạt động. Dần dà khả năng ăn uống của chúng được hồi phục. Chúng cũng có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Những thay đổi này ở lũ trẻ khiến người ta có một ấn tượng rất sâu sắc. Chúng vận động ở khắp mọi nơi. Chuyển đất trong vườn hoa hoặc di chuyển đồ đạc trong nhà. Chẳng có ai làm hại chúng, cũng chẳng có bất cứ mâu thuẫn xung đột nào xảy ra giữa chúng. Khuôn mặt của bạn trẻ gần như cả ngày đều ánh lên nét vui vẻ, hạnh phúc. Khi đó, một tác giả nổi tiếng đã bình luận như sau. Những đứa trẻ này khiến tôi nhớ đến những ngày quy y. Nhưng chẳng có loại quy y nào thần kỳ hơn thế này. Nó có thể chinh phục được những đau khổ và chán nản, khiến con người ta đạt đến được một cảnh giới cuộc sống cao hơn. Kinh nghiệm của Montessori. Trẻ chỉ có thể trưởng thành trong một môi trường không gò bó, thích hợp với độ tuổi của chúng. Có như vậy, tâm lý trẻ mới có thể phát triển được một cách tự nhiên và thành thục. Môi trường này có đầy sự ấm áp của tình yêu, có dinh dưỡng phong phú. Tất cả những gì thuộc về môi trường này đều là để dung nạp, chứ không phải làm hại trẻ. Lớp học dành cho cha mẹ. Môi trường thích hợp cho trẻ. Phòng riêng cho trẻ. Hãy chuẩn bị một căn phòng riêng thuộc về trẻ. Đây sẽ là nơi trẻ thực hiện các hoạt động của não bộ. Tất cả đồ đạc trong phòng đều được bài trí, sắp xếp theo yêu cầu của trẻ. Nếu như điều kiện gia đình không cho phép dành cho trẻ một phòng riêng độc lập, thì chí ít cũng nên đặt trong phòng một vài đồ dùng cần thiết tại nơi mà trẻ thường sinh hoạt. Đồ đạc và trang trí. Gia đình nên sử dụng một chiếc tủ có độ cao phù hợp với trẻ. Trong tủ đó sẽ để đồ chơi và đồ dùng học tập của trẻ. Hơn nữa, cha mẹ cũng nên dành cho trẻ quyền độc lập và tự do sử dụng tủ đồ này. Bảng trắng, thảm và dành ra một không gian trống trong phòng cũng rất hữu dụng. Trong phòng nên treo những bức ảnh mà trẻ thích. Tốt nhất là nên có đàn dương cầm hoặc nhạc cụ gì đó. Sự bố trí thích hợp này sẽ giúp ích cho việc tự do hoạt động và phát huy tính sáng tạo của trẻ. Quan tâm đến những tiểu tiết. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể đặt bàn ghế ăn và tủ bếp phù hợp với độ cao của trẻ. Như vậy, trẻ sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào khi giúp mẹ làm một số việc nhà. Phòng tắm cũng nên thiết kế đồ dùng chuyên dụng cho trẻ nhỏ. Hãy bố trí một thước đo chiều cao, cân nặng tại vị trí thích hợp trong nhà. Nó sẽ không chỉ giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ tình hình phát triển của trẻ, mà còn giúp trẻ tự quan tâm đến sự phát triển của mình. Một vườn hoa nhỏ là nơi trẻ có thể vui chơi, nghỉ ngơi, trồng những loại cây mà mình yêu thích. Trẻ có thể ngồi cả ngày ở đó, và ánh nắng mặt trời cũng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Nếu như điều kiện không cho phép, chí ít cũng nên cho trẻ một chậu hoa. Như vậy, dù ở bất cứ góc nào, trẻ cũng đều có thể làm công việc trồng trọt và thu hoạch. Lời khuyên của Montessori. Sự thành thục trong tâm lý của trẻ chỉ có thể có được thông qua những kinh nghiệm từ môi trường. Sự phát triển của trẻ sẽ trở nên xấu đi hoặc chậm lại do sự thiếu hụt những kinh nghiệm đó. Tâm hồn với sức thẩm thấu của trẻ sẽ tiếp nhận một môi trường trong sạch, đẹp đẽ, thích hợp. Do đó, cha mẹ nên thống nhất hành vi của bản thân với môi trường xung quanh. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, đọc hiểu những phương pháp giáo dục trẻ nhỏ kinh điển. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm.